khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, đừng như vậy thật sự. Xem qua băm tay một loạt khủng bố tiêu thụ sách lược. Chu Du chỉ có một vấn đề, ngươi vì cái gì quen như vậy luyện, băm tay một lát sau mới đáp lời. Bởi vì, Tổng thống, chính là chỗ này sao cắt chúng ta. PD Huyền Quy, hàn huyên thời gian dài như vậy, Chu Du thủy chung rất khó đối với băm tay hình thành bên ngoài phán đoán. Nhưng bọn hắn vị diện Tổng thống, lại sớm đã sôi nổi trên giấy. Ta một mực không biết rõ, các ngươi là như thế nào cùng Tổng thống cộng hưởng nhàn ngư quyền sử dụng Ta dùng chính là tử tài khoản, chỉ có mua sắm quyền hạn, Tổng thống có thể theo hắn mẫu tài khoản đánh ngư hoàn tới. Đương nhiên, không biết bạch đánh cho ta. Tử tài khoản Chu Du tạm thời còn không có gặp chức năng này. Có lẽ phải đợi cấp bậc cao mới có thể giải khóa. Băm tay đi theo truy vấn. Như thế nào, Minh Đế có phải là cảm giác ra không đúng? Nói chuyện riêng ngươi, ta bản thân cũng hiểu được không nên tại triệt hắn. Sự khác biệt, ta cảm thấy đắc hắn so ngươi đáng tin cậy, muốn cùng hắn hợp tác. Ngoặc kép, A Huyền, càng mấu chốt chính là, ta cho ngươi lưỡng đều là 1000 hợp nhất. Hiện tại đột nhiên quay đầu lại bán 3 hợp nhất, sẽ khiến bất mãn. Trừ phi hai người các ngươi đều hàn, nói chết, rồi ta bán các ngươi cũng là 3 hợp nhất. Ta khẳng định không nói, Minh Đế, người này quá trung thực, không có việc gì, ta tới trò chuyện. Chu Du nói xong, đem bả băm tay cùng Minh Đế nhất khởi kéo đến một cái đối thoại trong tổ. Tổ tên đã kêu, Tiểu Vương Nhạc cùng, tuy nhiên uốn nắn thành Tiểu Bá Vương. Hoặc là trò chơi bầy càng đỡ một ít, nhưng Tiểu Vương Nhạc cùng tại Nhàn Ngư Thượng đã có thanh danh rồi. Mọi người nghe được xưng hô thế này, tự nhiên mà vậy sẽ liên tưởng ra một đống lớn điện tử Du đùa giỡn. Đã như vậy, cũng sẽ không có thay tên tất yếu. Kéo tốt thảo luận tổ, Chu Du trước đánh một cái mời đến, đều ở sau, kẻ hèn này tại, ... Ta nói một chút, hiện tại Nhàn Ngư Thượng chính thức tiếp xúc qua Tiểu Vương Nhạc cùng. Chỉ có chúng ta 3 người, kế tiếp ta muốn thay đổi thoáng một tí đưa vào hoạt động sách lược. Hy vọng hai vị có thể ủng hộ, trợ giúp thoáng một tí. Đương nhiên, ta cũng vậy hội cung cấp thù lao. Thù lao thì không cần, kẻ hèn này thầm nghĩ đánh xuyên qua con trơ thế giới, hết thành phi thăng. Cái này hay nói, ta tối nay đem bả bí kíp chia ngươi. Đa tạ Chu Du điếm trưởng. Minh Đế nói xong, lại có chút ngượng ngùng. Cái này, đây vốn là giá trị 100 ngư hoàn tình báo. Như thế này mà đơn giản tự tiết lộ cho kẻ hèn này rồi. Chu Du điếm trưởng, ngươi người tốt, kẻ hèn này có thể cảm giác được. Nhưng sinh ý, không thể làm như vậy. Điếm trưởng ngươi. Quá thật sự rồi, muốn ăn thiệt thòi, Chu Du một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun trên màn hình. Yểu thọ a, bị Minh Đế dạy làm người, này làm sao cho chuyện, là nên nói hắn giáo huấn đúng, có lẽ hay là nói hắn không đúng ni. Minh Đế càng nói càng dũng cảm. Kẻ hèn này tuy nhiên cùng băm tay không hợp, nhưng kẻ hèn này cũng tinh tường, đắc hung ác quyết tâm. Tượng cái kia dạng, mới có thể nhiều lợi nhuận ngư hoàn. Điếm trưởng ngươi như vậy thật sự. Cái này người bằng hữu chúng ta giao định rồi. Nhưng sau này, cũng không thể lại như vậy bị người chiếm tiện nghi. Lại mua băm tay, ngoặc kép, Chu Du lau miệng, chìm hít một hơi mới đáp. Lão thiết, ngươi nói đến huynh đệ trong nội tâm rồi. Cho nên huynh đệ mới tìm ngươi tới. Bối rối lấy. Chúng ta cùng một chỗ làm, có cái gì cần kẻ hèn này hỗ trợ, là như thế này. Ta bán cho các ngươi đều là 1000 hợp nhất, đằng sau thay đổi, mỗi lần chỉ bán 3 cái trò chơi. Tiểu Vương Nhạc cùng thân mình, cũng không phải cái kia hộp đen tử rồi. mà là một cái cầm trong tay ấn phím trưởng cơ, lại càng dễ thượng thủ. Minh đế nghe được có chút mơ hồ, nhỏ hơn pháp khí chỉ có thể dung nhập ba cái thế giới, không sai biệt lắm. Chu Du nói tiếp, bất qua giá bán phải không biến thành, dù sao bọn hắn ai cũng chưa thấy qua tiểu vương nhạc cùng. Không biết có thể dung nạp 1000 hợp nhất, 3 hợp nhất tựu đủ bọn hắn cao hứng thật lâu. Lại mua băm tay, ngoặc kép. Đây chẳng phải là, Minh đế do dự một chút, rồi sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng. Kẻ hèn này chiếm rất lớn tiện nghi, đúng vậy. Trên tay người tiểu vương nhạc cùng, trong tương lai, tương đương với 333 cái tiểu vương nhạc cùng. Người phát lão thiết, ngoặc kép chấm than, huynh đệ, nói như thế nào ngươi? Minh đế quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đừng như vậy thật sự. Người thành thật có hại chịu thiệt. Chu Du đã thành thói quen đương làm, người thành thật. Thì vò đã mẻ lại sứt, không có việc gì, kết giao bằng hữu sao. Cho nên lão thiết, người phải giúp một việc, chúng ta một đầu chiến tuyến. Minh bạch, Minh đế phi thường cơ trí, lúc này hứa hẹn. Kẻ hèn này không hề không đề cập tới 1000 hợp nhất sự tình. Chỉ làm huynh đệ ngươi bán cho kẻ hèn này cũng là 3 hợp nhất. Bất quá, băm tay cái này phẩm tính. Sợ là, lại mua băm tay, Chu Du đành phải nói ra. Băm tay ngươi cũng không cho nói. Bằng không thì ta rút lui ngươi quản lý. Ngươi lại cũng không cách nào trang tất. Băm tay lập tức hiểu ý, biểu hiện ra rất sợ bộ dạng. Không nói hay không, nhất định không nói, ta một cái không có ngư hoàn người nghèo, cứ như vậy điểm niềm vui thú. Minh đế xem sảng đến không được, vụng trộm nói chuyện riêng chia Chu Du. Ha ha ha, có lẽ hay là điếm trưởng có biện pháp, đem cái này tiểu nhân giáo huấn đắc dễ bảo. Chu Du cũng không nên trở lại cái gì, chỉ ở đối thoại trong tổ nói ra. Cho nên chúng ta đơn làm một cái tiểu vương nhạc cùng ngư đường. Phiền toái hai người các ngươi ghi 5 khoản trò chơi giới thiệu chia ta. Sau đó ta tới tuyên bố cái kia ngư đường ở phía trong. Cho muốn tiểu vương nhạc cùng người làm tham khảo. 5 tuyển 3, chú ý, không cần phải tuyển 5 khoản đều rất hảo ngoạn. Tuyển 1-2 khoản hảo ngoạn trò chơi thì tốt rồi. Còn lại 3 cái thượng tạp cá. Những kia hảo ngoạn trò chơi, kế hoạch chúng ta phân 50 kỳ tuyên bố. Minh đế tuy nhiên thấy cũng không phải hiểu lắm, nhưng bởi vì vừa mới thoải mái đến, có lẽ hay là vô ý thức bám đít, hay lại mua băm tay, ngoặc kép, đê, Chu Du nói tiếp, về phần tiến công chiếm đóng bí kíp, lạc hậu tại trò chơi tuyên bố một tuần, tại ngư đường miễn phí công khai cung cấp. Chứng kiến miễn phí 2 chữ, Minh đế lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chu Du lão đệ, vừa nói xong ngươi, không thể quá thật sự. Này, con người của ta, phẩm tính cứ như vậy, tổng không đành lòng làm quá mức đầu. 3 hợp 1 thì tốt rồi, bí kíp tiến công chiếm đóng, thiếu lợi nhuận cũng thế. Minh đế dừng một chút mới lên tiếng, lão đệ, ai bảo ngươi là như vậy lão đệ nì. Kẻ hèn này phụng bồi rốt cuộc. Con chờ thế giới tự giao cho kẻ hèn này. Băm tay cái này không làm. Ta cũng vậy muốn ghi con chờ. Omega, trung thực đời, Chu Du mắng. Ta lão thiết muốn viết cái gì tự viết cái gì. Ngươi chọn lựa thưa. Đê huyền, Minh đế tuy nhiên thấy rất thoải mái. Nhưng cũng có chút băn khoăn. Cũng không cần quá phận thiên vị, đều là cùng một chỗ làm việc. Ta phải huấn hắn, quá ra rồi, lão thiết ngươi bề bộn đi, ngư đường đã làm xong kéo ngươi. Bên này bày trò chuyện vừa chấm dứt, bên kia băm tay tự nói chuyện riêng đâm đã tới, cho nên ngươi đã hiểu sao, đôi khi thật không là ta lọt hố hắn, thật sự là chính bản thân hắn cầu lấy đến thăm. Xác thực. Ta đã rất cố gắng đối với hắn tốt rồi. Chu Du không đành lòng lại trò chuyện Minh đế. Chỉ hỏi nói, cái này cuối tuần buôn lậu nói chuyện như thế nào,